Chào mừng tất cả các đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 137 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Tập trước thì cũng không có nhiều vấn đề gì để mà nhắc tới, đó là các vị ngoại tiên của chúng ta đều đã là đang củng cố thế lực của mình. Mỗi người có một cách riêng và đang tiến hành rất là thuận lợi. Chỉ có là về phía cái triều đình của phàm nhân này thì quá là đau đầu. Bởi vì phía của Bùi Lăng là cái vị yểm tiên đã tuyên bố cái ngày diệt thế luôn rồi. Họ hồi hộp tín đồ. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 137 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Một tháng sau, kinh thành của Đại Lương Quốc, Điển Thiên Thự. Kiến trúc nguy nga trang trọng, người đến người đi, một mảnh cảnh tượng bận rộn, bầu không khí lại là cực kỳ kiềm chế. Dây lát có người thi triển kinh công, một đường lao vùng vụt, cơ hồ như là một cái trận gió, song thẳng đến chỗ thư phòng của Thiêm Sói. Không lo được thở dốc, đã gấp giọng nói: "Đã tiên yểm kìa, sắp lâm trần, chư tiên diệt thế sắp đến rồi." Nghe vậy toàn bộ thư phòng vì đó mà yên tĩnh. Các vị cao tầng đang tại thương thảo các sự việc cần giải quyết nhau nhau quay đầu, hướng nhìn sang về phía người thấy. Chư tiên diệt thế, cuối cùng cái vị yểm tiên kia cũng đã có hành động rồi. Thêm Sói lấy lại tinh thần trước tiên, lập tức hỏi: "Tình hình cụ thể là như thế nào?" Người kia là nói thật nhanh: "Thuộc hạ trúc đã mấy cái tình tính chúng của yểm tiên, biết được gần đây là yểm hạ xuống tiên vụ, cho là tất cả tính chúng vào khoảng năm Hàm Hy thứ 6 ngày 11 tháng 3 giáng lâm Tiên Quốc ở Bách Lý Sơn tại phía đông của Lộ Đồng Phủ, đón các tín đồ rời đi. Còn lúc đó chư tiên sẽ liên thủ hạ xuống tiên phạt hủy diệt thế giới này." Sắc mặt của rất nhiều cao tầng ở bên trong Điểm Thiên Tự rất là nghiêm nghị. Hơn nửa năm qua, hai cái vị tà tiên Ninh và Việt, một nam một bắc, hoành hành ngang ngược thành họa lớn, đã là làm Đại Lương Quốc tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhất là cái vị ninh tiên kia truyền xuống cách để mà thăng tiên, mê hoặc rất nhiều tính chúng của chính tiên, mơ hồ ẩn ẩn là có uy hiếp đến cả cực của triều đình. So sánh ra, mặc dù đế tiên ở Duyên Hải có thủ đoạn cực kỳ khốc liệt, nhưng mà càng nhiều hơn là nhằm vào chính tiên và lê dân bình thường, ngược lại không có uy hiếp quá lớn với là miếu đường. Bây giờ Đại Lương Quốc đang an cư lạc nghiệp, có thể nói là đã thành sức đầu mẻ trắng rồi. Toàn bộ thiên hạ đều là hiện ra xu thế thối nát. Nhưng mà không ngờ hiện tại tình huống lại là càng tồi tệ hơn. Chư tiên diệt thế, không thể là không quản. Nói đúng ra hiện tại đã không có việc nào là càng quan trọng hơn việc này. Nghĩ tới đây, lúc này Thiêm Sói phân phó: "Đặt tất cả mọi chuyện trong tay xuống, hiện tại đi theo ta cùng mở bí khố lấy tiền khí tuyệt mật, một lần tiêu diệt kính chúng của yểm tiên." Đám người nghe thấy lời này đều lộ ra một cái vẻ vô cùng nặng nề. Bí khố là căn cơ lớn nhất của là Điểm Thiên Tự, trong đó cất giữ đủ các loại đồ dùng thiên gia, có thể là quỷ diệt cao hàng triều, chỉ là có lúc thay đổi thời thế mới được là ăn cả ngã về không lấy ra mà dùng. Ngay một năm trước, mọi người không chút suy nghĩ đến thế hệ này của bọn họ sẽ có lúc phải là mở ra bí khố, nhưng mà hiện tại liều chết đánh cược một lần đã là việc bắt buộc phải làm. Lập tức đám người đồng thanh nói: "Dần." Vào lúc này có một người đột nhiên nói: "Thiêm Sói à, chỉ là tính chúng không đủ đáng sợ, hướng chi là yểm tiên không giống ninh tiên, trực tiếp ban cho tính chúng thủ đoạn vượt qua phàm nhân gì. Chúng ta có thể là lấy thế sét đánh lôi đình, không kịp bưng tay, đuổi tận giết tiệt bọn họ. Nhưng cái vấn đề là, nếu ngày 11 tháng 3, tà tiên thật sự là lâm trần giáng thế, vậy thì chúng ta phải làm như thế nào?" Đôi mắt của Thiêm Sói nghiêm nghị, lạnh giọng nói: "Cái việc đại sự chà bá lửa như thế không phải là việc mà phàm phu tục tử chúng ta có khả năng đối phó rồi. Ta sẽ tự bẩm báo cho thiên tử, truyền lời cho chư tế tử của chính tiền, để cho hoàng gia thiết lập đại tế cầu nguyện chính tiền. Từ xưa đến nay chính tiền che chở lê dân bách tính, tuyệt đối không để cho tà tiên làm loạn như thế đâu. Trận chiến giữa các vị tiên nhân không phải thứ mà chúng ta có thể nhúng tay vào. Điều chúng ta phải làm là chém giết tính chúng tà tiên, làm chậm lại sự khôi phục của bọn họ. Làm dễ càng thuận tiện để cho chính tiên ra tay." Hàm Hy năm thứ 6, tháng 3, lại một trận đồng cỏ anh bay, nhánh hoa trà nấm. Tinh không vẫn như cũ mênh mông, trống vắng và băng lãnh. Bùi Lăng vẫn ngồi xếp bằng ở giữa hư không, trong lòng thì âm thầm suy nghĩ, đã vào tháng 3. Khoảng cách đến ngày 11 tháng 3, trong nhân thế ở thế giới mộng cảnh, chỉ còn lại có 11 ngày. Những ngày qua, nhìn từ những cái lời cầu xin đối với hắn, cái đám lương tài Mỹ Ngọc đang nghĩ trăm phương ngàn kế chạy tới địa điểm chỉ định. Lô Đông Phủ ở phía đông trong núi cũng là lục tục ngo ngoe tụ tập không ít tính chúng rồi. Chỉ cần là thời gian vừa đến, hắn là có thể thi triển án yểm thần thông, hút khô toàn bộ phàm nhân cầu sinh đối với mình. Đến lúc đó, nếu có thể tăng lên tiên vị, đương nhiên đó là tốt nhất. Nếu không thể, ít nhất cũng có thể tăng cường một ít thực lực. Ngay lúc đang suy nghĩ, thì bên tai của Bùi Lăng truyền đến càng ngày càng nhiều những cái lời cầu nguyện, như là sưng tầm từng bước xâm chiếm lá, không ngừng rã rích, bành trướng quanh người của hắn như là nước thủy triều. Hiện tại thì cái đám lương tài Mỹ Ngọc đã chạy tới địa điểm đang cử hành tế tự tập thể, khẩn cầu hắn sớm ngày giáng lâm, hủy diệt thế gian đi. Đúng vậy à, những cái nhân tài này cho rằng bọn họ là người thế trước, vậy vì sao còn phải là đợi chờ những cái kẻ đến sau? Mặc dù ở trong mắt của triều đình, tất cả người tới bái yểm tiên đều là cùng một bọn, nhưng mà trong lòng của bọn họ suy nghĩ thì không phải là như vậy. Dù sao mình đã đến nơi mà yểm tiên chỉ định, nếu lúc này có thể khẩn cầu yểm tiên giáng thế để cho bọn họ tiến vào tiên quốc, lập địa phi thăng, mà những cái tính chúng đến muộn kia lại vì đến chậm một bước, trơ mắt nhìn mình bỏ lỡ cái cơ hội với cái phần đại cơ duyên, đại tạo hóa này, ảo não đấm ngực mà dậm chân. Chẳng lẽ đây không phải là một chuyện rất là thú vị hay sao? Vì vậy trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có cái loại cầu nguyện như thế. Bùi Lăng chỉ là lắng nghe, lại rất là thờ ơ. Trong chốc lát, hắn đang muốn nhìn chăm chú một cái lời cầu sinh khá là thú vị ở trong đó. Cái loại cảm giác kỳ quái kia lại là xông lên não. Những cái lời cầu sinh này khiến cho hắn có một cái loại quen thuộc tới khó hiểu. Hơn nữa cái loại cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết này lại là càng ngày càng mạnh lên. Nhận ra được điểm ấy, Bùi Lăng nhíu mày, nhưng mà nghiêm túc nhớ lại, hắn làm thế nào cũng không nhớ nổi cái loại cảm giác quen thuộc này là đến từ đâu. Sau đó càng ngày càng nhiều nhân tài tụ tập đi. Những cái nhân tài này đều là cái loại người tàn nhẫn, tỉ ý làm bậy, ước gì thế giới quỷ hoại chỉ là trong chốc lát, người xuống địa ngục, chỉ có mình lập địa phi thăng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt đã đến ngày 11 tháng 3. Phía đông của Lô Đông Phủ ở bên trong núi, nơi này ngày thường hoang vắng, lúc này lại là người người nhốn nháo, thỉnh thoảng còn có kèm theo tiếng đánh nhau. Lời cầu sinh của các tín đồ cũng càng ngày càng kịch liệt rồi. Trước đó thì chỉ là khẩn cầu yểm tiên sớm giáng lâm hủy diệt thế giới, bây giờ thì lại thêm rất nhiều người hy vọng là trước khi yểm tiên diệt thế, hãy hung hăng tra tấn rất nhiều sinh linh đi. Nhưng mà Bùi Lăng cũng không có rảnh hắn để ý tới những cái điều này. Lời cầu sinh quanh quẩn bên tai của hắn đã biến thành cuồng loạn và gầm thét. Cái loại cảm giác quen thuộc quỷ dị kia càng ngày càng khiến cho hắn cảm thấy lo lắng hơn. Bởi vậy, sau khi xác định người đến đã gần đủ rồi, Bùi Lăng không do dự nữa, tâm thần lập tức chìm vào một cái lời cầu sinh trong đó. Hắn lập tức thấy trong một góc của sân cốc có mấy cái khối núi đá hình dạng là khác nhau, bị đắp lên thành một cái tòa tế đàn thu rắp. Phía dưới có một cái tên thanh niên trai trắng, hơn là 20 tuổi đang quỳ. Lúc này mặt mũi của hắn tràn đầy hưng phấn, cầu nguyện. Vì là quá vui sướng cho nên là khuôn mặt của hắn ta gần như là vặn vẹo, trên trán lại hiện ra một cái vẻ ngang ngược. Lấy người này làm trung tâm, xung quanh toàn là các tín chúng cúi rạp đầu xuống đất, thành kính cầu nguyện với yểm tiên. Người tới thì rất là nhiều, lít nha lít nhít, trong chốc lát khó mà tính toán được bao nhiêu. Ngoài trừ cái đó ra, nơi xa còn ẩn giấu rất nhiều người bình thường không có cầu nguyện với hắn, thò đầu ra nhìn như là đang quan sát cái gì. Nhưng mà những điều này hoàn toàn không quan trọng gì với Bùi Lăng cả. Không hề do dự chút nào, Bùi Lăng lập tức thi triển ra án yểm thần thông. Lập tức tất cả căm hận, oán niệm, bi quan và chán đời, thù giận của những cái người cầu nguyện kia đều là bị thần thông rút ra không còn một tí nào. Tiếp theo hóa thành lực lượng thần tí nhất, như là một cái tia nước nhỏ hạt bát mà linh động, rót vào bên trong cơ thể của Bùi Lăng. Cùng lúc đó, tất cả người cầu nguyện chậm rãi ngã xuống, bọn họ đã hoàn toàn bị hút khô, chỉ còn lại một cái bộ xác không. Bùi Lăng nhắm mắt cảm nhận được cái sự thay đổi thực lực của mình, hắn đã mạnh lên rất nhiều. Lúc này lực lượng tràn trề tràn ngập toàn thân, uy năng trong cái lúc phất tay nhấc chân, thực pháp sinh diệt lúc mà tâm niệm vừa động, dường như là mình thật sự trở thành một cái vị tiên nhân của cái phương thế giới này. Chỉ có điều, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, không khỏi nhíu mày. Bây giờ hắn lại không thèm để ý tới cái loại lực lượng tăng lên kia nữa, bởi vì tất cả những người cầu nguyện đã bị oán yểm thần thông rút khô mà chết rồi. Nhưng mà tại sao cái lời cầu xin bên tai của hắn vẫn là không hề yếu bớt đi? Dường như vẫn là có tính chúng vô cùng vô tận tiến hành cầu xin hắn. Chỉ là nội dung khẩn cầu càng ngày càng hỗn loạn, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể nghe rõ. Chỉ là cảm thấy trong lòng từng cái đợt lo lắng, gần như là lập tức muốn lên tiếng hô to: "Con mẹ nó, câm họng hết, đừng có ồn ào." Bùi Lăng mạnh mẽ tự kiềm nén sự sao động, suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Người cầu nguyện đều đã tử vong cả rồi, tất nhiên tế tự cũng đã bị cắt đứt. Dựa theo quy tắc trước đó, tinh thần của hắn ta nên là bị cưỡng ép kéo về bên trong tinh không, không thể tiếp tục quan sát trong nhân thế như thế này. Nhưng mà bây giờ, bởi vì những cái lời cầu xin hỗn loạn này, hắn có thể tiếp tục nhìn chăm chú phàm trần, thậm chí không còn giới hạn trong cái vùng này nữa. Hắn có thể nhìn càng xa hơn, nhìn thấy bất kỳ nơi nào. Đến cái loại trình độ này thì cuối cùng Bùi Lăng cũng đã nhớ được cái nơi phát ra cái loại cảm giác quen thuộc kia, chính là thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ. Bùi Lăng không hề do dự chút nào, lập tức chủ động thu hồi ánh mắt, trở về tinh không. Nhưng mà thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ bên tai lại không giảm bớt chút nào, ngược lại trở nên càng lúc càng mạnh. Bùi Lăng cau chặt hàng lông mày, nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Nhưng mà chưa kịp để hắn phản ứng gì thì đã thấy mấy chục đạo khí tức cực kỳ là cường đại, bóng dáng hình thù kỳ quái chậm rãi hiện ra ở xung quanh tinh không, đông đúc mà vây xung quanh hắn. Cảm nhận được đối phương có bản chất lực lượng cùng nguồn gốc với phương thế giới này, sắc mặt của Bùi Lăng trầm xuống. Đây chính là nguyên thiên ở bên trong mộng cảnh, nhưng mà số lượng tại sao nhiều như vậy? Lúc này ánh mắt của cái đám nguyên thiên kia đã đi ra từ hư không, nhìn qua Bùi Lăng lại tràn đầy vẻ chán ghét và căm hận. Ngoại tiên, cái đám nguyên tiên không hề do dự chút nào, lập tức là ra tay, thi triển thủ đoạn lao thẳng về phía Bùi Lăng. Mà quay lại thời gian trước đó một chút, tại bên trong nhân thế, giữa Lô Đông phủ phía đông của Bách Lý Sơn, đang lúc ngày sưng, cỏ thơm tầm suối nước lững lờ. Sau khi rất nhiều tính chúng của yểm tiên trải qua một cái phen bàn bạc, phải nói là trải qua một cái phen cãi cọ chữ cha mắng mẹ lẫn nhau, vẫn là không thể chọn ra người nào dẫn đầu. Cuối cùng bọn họ top 5 top 3 rải rác trong đó, tự mình lập xuống tế đàn cầu nguyện với yểm tiên. Mà ở nơi xa, giữa sườn của một cái ngọn núi, cũng đang là có một cái đám người vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tình cảnh này. Mặc dù số lượng những người này không ít, nhưng nhìn bên ngoài lại là không có vật gì. Một con mắt như là hạt châu bị đè vào trên đầu của một người nào đó, thỉnh thoảng lại lấp lá ánh sáng nhạt che đậy tung tích của đám người. Theo hạt châu lấp lá lên, rõ ràng khí tức người kia bắt đầu suy bại đi. Không lâu sau, đã không chịu nổi giao nó cho đồng bạn. Đồng bạn lại là yên lặng đặt nó trên đỉnh đầu. Sinh mệnh lực cũng bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Những người này chính là người của Điểm Thiêm Tự. Bọn họ đang thay phiên nhau di chuyển hạt châu ẩn nấp hành tung, kiên nhẫn quan sát hành động của tính chúng yểm tiên. Trong giây lát đã thấy cái bọn tính chúng kia thành kính quỳ bái. Có người không nhìn được hỏi: "Có để ra tay hay chưa hả?" "Còn được." Thủ lĩnh lại là lắc đầu, trầm giọng nói: "Chờ một khúc đi, hiện tại chỉ là buổi sáng, chắc chắn là người tới còn chưa đủ đâu. Một khi đến cỏ động rắn, lần sau sẽ khó có cơ hội tốt để tìm ra cái loại tính chúng tà tiên này để mà một mẻ hốt gọn à." "Ồ vâng." Lại nghe thủ lĩnh nói tiếp: "Sau khi bọn chúng tập trung đầy đủ rồi, giả tiên cũng đừng có nóng vội ra tay, phải đợi cho chính tiên khóa chặt vị trí của tà tiên yểm kia. Nếu không, chỉ cần là không diệt được yểm tiên, dù là tàn sát toàn bộ những tính chúng này không còn gì, cũng không làm được chuyện gì đâu." Thủ hạ nghiêm nghị nói: "Hiểu rõ." Đang nói thì ở không gian nơi xa đột nhiên truyền đến một cái luồng dao động dữ dội, chợt một cái loại khí tức cực kỳ là khủng bố, mang theo đại phá diệt đại tai họa tràn trề mà giáng xuống. "Tà tiên yểm tới rồi." Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, chợt thủ lĩnh lúc này trầm giọng nhắc nhở: "Cúi đầu, đừng có nhìn. Tiên nhân là không được nhìn thẳng vào." Bọn họ không hề do dự chút nào, mọi người cùng cúi đầu, mặc dù là bọn họ cảm giác được một cách rất rõ ràng, ý chí của tà tiên yểm kia đang giáng lâm ở nơi xa như bóng với hình. Cái loại uy áp đến từ tiên nhân kia như là thực chất, khiến cho bọn họ gần như là vô thức muốn chạy trốn. Nhưng lần này có thể tham dự hành động đều là những người kỳ cụ trải qua chiến trận, vì vậy đều là cố hết sức kiềm nén sự xúc động, cúi đầu cụp mắt, kiên nhẫn kiềm nén sự khó chịu của mình. Bọn họ không dám ngẩng đầu, không dám nhìn quá trình ý chí của tiên nhân hạ xuống, chỉ là có thể cảm giác được một cái luồng khí tức cực kỳ âm lãnh, rét lạnh thấu xương đột nhiên bộc phát ra. Ngay sau đó, bên tai truyền đến là tiếng động như là vạn quỷ ai khóc. Điều này khiến cho nhịp tim của một cái đám phạm nhân đập lên như là sấm, tay chân mềm nhũn, gần như là không đứng vững. Nửa ngày sau, cuối cùng thì cái loại khí tức đáng sợ kia cũng chậm chậm tiêu tán đi. Thủ lĩnh không dám thất lễ, lại chờ giây lát, cảm thấy là xung quanh đã không còn cái điều gì khác thường. Thậm chí là cái sự âm u lạnh lẽo ở trong rừng núi nơi xa đã bị là nắng gắt xua tan. Lúc này mới cả gan phân phó hai tên thuộc hạ ngẩng đầu quan sát. Hai cái tên thuộc hạ kia nơm nớp lo sợ, sau khi ngẩng đầu nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, chợt là thở phào bẩm báo: "Ồ, thủ lĩnh ơi, Yểm Tiên đã trở về, không sao nữa rồi." Đám người thầm thở phào, vẫn không dám lập tức nhìn về phía nơi xa, mà là kiên nhẫn chờ thêm giây lát. Thấy hai cái tên đồng liêu kia bình an vô sự, lúc này mới là đứng dậy, ngước mắt nhìn lên, đã thấy trong núi đằng xa hoàn toàn là tĩnh mịch. Vừa nãy cái đám tín đồ kia còn là thế tử vô cùng náo nhiệt, nay lại là nằm ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, không có bất kỳ một cái động tác gì nữa. Thấy cái cảnh này, tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Một lát sau mới có người lẩm bẩm nói: "Cái này, đây là Tà Tiên ra tay rồi hả?" Một đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có một cái loại suy nghĩ: Tà Tiên diệt thế thật sự là tà ác và hung tàn à? Ngay cả tính chúng của mình cũng không buông tha. Ngạc nhiên một lát mới có người hỏi: "Thủ lĩnh ơi, sao đã tính chúng Tà Tiên đã toàn quân bị diệt rồi, thì chúng ta giờ làm sao đây?" Ánh mắt của tên thủ lĩnh lóe lên một cái nói: "Chúng ta phụ mệnh đến đây để tiêu diệt tính chúng của Tà Tiên, bây giờ một lần bọn chúng bị diệt hết rồi, đề phòng tà ma cũng vì đề phòng thi thể quá nhiều gây ra ung dịch, tất nhiên nên quỷ đề diện tích chấm dứt khẩu hoạn đi." Thủ hạ nghe vậy thì lập tức ngầm hiểu: "Ở trận chiến đấu này, một mình thủ lĩnh xung phong đi đầu tiêu diệt toàn bộ quân địch, thật sự là anh dũng oai hùng. Chúng thuộc hạ đối với thủ lĩnh phải nói là ngưỡng mộ cực kỳ, thao thao gian thỉ như là..." Sau khi là khoác lác một hồi, bọn họ đang muốn đi ra phía trước xử lý thi thể của các tín đồ lại bị thủ lĩnh gọi về: "Đợi một chút đã, ngâm đầu mũi tên vào bên trong dầu hỏa, đừng có tùy tiện tức à. Tà Tiên nói chung đều là quỷ dị kinh khủng, dù hắn đã rời đi rồi, trong núi kia chưa chắc đã không có nguy hiểm gì đâu, tuyệt đối không nên tức à, đừng có khinh thường." Thủ hạ nghe vậy thì giật cái mình, chợt hiểu được, lập tức đáp: "Ôi dồn." Chẳng mấy chốc từng cái thùng dầu hỏa được đưa lên, rất nhiều cung thủ ngâm mũi tên vào bên trong, kéo dây cung mở ra, thay đổi hỏa tiễn, tiến hành bắn một lượt. Trong núi nhanh chóng dấy lên một cái trận hỏa loạn hừng hực. Tất cả thi thể đều bị thiêu cháy gần như không còn gì. Mà lúc này ở bên trên tinh không, trong hư không vốn là lặng im, nay vết rách khắp nơi, tiên huyết màu vàng vẩy xuống như là mưa. Trường bào của Bùi Lăng đã nhuốm máu, khắp nơi trên cánh tay lộ ra bên ngoài đều là vết thương sâu cạn không đồng đều. Khí tức của hắn đã ẻo ải, khí thế của hắn lại vẫn cực kỳ là cường thịnh. Lúc này sắc mặt của hắn rất là khó coi. Cái này không phải bởi vì là trên người của hắn đã bị trọng thương gì, nhưng mà vì là cái thanh âm thì thầm bên tai đã càng ngày càng ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Trong ngoài giáp công, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Mà ở cái đó không xa, một cái tên nguyên tiên chân đạp hư không, trong hai con người của hắn có ánh sáng đại thịnh, chậm rãi đánh ra một quyền. Quyền ảnh màu vàng to lớn như là một cái ngôi sao, nguy nga đến không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả là không gian xa gần, nghiễm nhiên cũng là không chịu nổi một kích này, lại là hơi rung rẩy. Trong nháy mắt thì Bùi Lăng đã chém ra một cái đạo đạo khí sắc bén vô song, uy năng cường đại sẽ rách cả hư không, lưỡi đao như là có thể chém nát hết thể tất cả, lướt qua tất cả các ngôi sao, thành thế to lớn mơ hồ còn chèn ép cả cái tên nguyên tiên kia. Anh trời sao gần đó đều là như đột nhiên chấn động, cái tên nguyên tiên kia lập tức bị đạo khí ép lui. Nhưng ngay sau đó, những nguyên tiên khác ở xung quanh cũng triển khai thế công, đao quang kiếm ảnh chồng chất gào thét thẳng về phía Bùi Lăng bị vây khốn ở trung tâm. Bùi Lăng trái chống phải đỡ để mà ngăn cản, trên người nhanh chóng thêm mười mấy vết thương, huyết nhục đã văng tung tóe. Trong lòng của hắn không khỏi hơi trầm xuống, thanh âm thì thầm bên tai đã càng ngày càng mạnh mẽ rồi, gần như là có người đang kêu gào từng cái lời nói không nghe ra ý nghĩa chút nào vào trong tay của mình. Mà khi những nguyên tiên này công kích thì sẽ tăng cường cái thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ bên tai của hắn. Tình hình càng ngày càng nguy hiểm, suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh. Trước khi tiến vào Đỏ Tiên Mộng Cảnh, Kê Trường Phù từng nói với bọn họ, sau khi đi vào chỉ có thể là tăng lên tiên vị của mình, Như thế, cha sau khi trở lại hiện thế cũng có thể nhận được lợi ích to lớn. Chỉ có điều, muốn tăng lên tiên vị thì phải truyền bá tôn hiệu của mình cho thế gian ở trong mộng cảnh. Tập hợp đầy đủ phàm nhân coi như là tính chúng. Nhưng hiện tại xem ra, cuối cùng cái lời cầu sinh của những phàm nhân này sẽ là diễn biến thành thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ. Hiện tại thì thực lực của Bùi Lăng đã vượt xa lúc mới vào mộng cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này hắn dùng án yểm thần thông hấp thu hết cảm xúc âm u của phàm nhân, dù cho không tăng lên tiên vị, chỉ sợ cũng đã không khác nhau lắm rồi. Nếu không thì đối mặt với sự tấn công của nhiều nguyên tiên như vậy, hắn cũng không thể chống đỡ lâu như thế. Nhưng mà càng tiếp cận tiên vị tăng lên, càng phải chịu sự đồng hóa của đội tiên mộng cảnh. Không, nói đúng ra là từ khi bọn họ tiến vào bên trong mộng cảnh này, nghe được những cái lời cầu nguyện kia, mộng cảnh đã là bắt đầu đồng hóa. Chỉ là lúc đó tại thời kỳ ban sơ, trình độ làm phiền còn không có rõ ràng, vì vậy bọn họ hoàn toàn chưa có phát hiện. Nhất định là phải nhanh chóng rời khỏi cái mộng cảnh này mới được. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra hư thiên giới chủng từ bên trong túi trữ vật, nhanh chóng đánh vào pháp lực, thúc giục cái viên ác chủ bài giữ mạng mà sư tôn Dược Thanh Anh đã là để lại cho mình. Hư thiên giới chủng là chìa khóa tiến vào tiểu tự Tây Thiên, hiện tại hắn chỉ còn lại một cái viên cuối cùng. Vốn là định giữ lại đến lúc hóa thần lại dùng, nhưng bây giờ hắn không thể chờ đợi đến lúc đó. Tiếp tục như vậy, dù là hắn bị những nguyên tiên này giết chết hay chìm đắm ở bên trong thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ vô cùng vô tận kia, bản thân của hắn sẽ là lạc đường, hóa thành một cái phần ở bên trong đọa tiên mộng cảnh. Tạch tạch tạch, dưới lực lượng của tiên nhân, không gian không chịu nổi vỡ vụn, mấy cái viên hỏa cầu kích cỡ như là hành tinh gầm thét đánh thẳng về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng vội vàng né tránh, hỏa cầu nện vào một cái khoảng không, khí thế không giảm, một cái ngôi sao to lớn bị đánh trúng ở sau lưng của hắn. Không có bất kỳ tiếng vang và động tĩnh gì, cái ngôi sao bự chà bá kia, có thể nói là còn hùng vĩ hơn cả những ngôi sao xung quanh, đã bị lập tức là hôi phi yên diệt. Vào lúc này Bùi Lăng lặp đi lặp lại thúc giục hư thiên giới chủng, nhưng lại không có một chút phản ứng nào. Sắc mặt của hắn lúc này khẽ biến. Trong đọa tiên mộng cảnh này, không chỉ là pháp bảo không có tác dụng, ngay cả hư thiên giới chủng mà dược tiên nữ cho hắn cũng là bị hạn chế sao? Quyền chưởng búa rìu lúc này đều lại cuốn tới, đối đích đánh thẳng vào điểm yếu hại trên người của Bùi Lăng. Cái đám nguyên tiên bắt đầu một cái vòng vây công mới. Nhanh chóng suy nghĩ một lượt, Bùi Lăng hít thở thật sâu, lúc này không do dự nữa, lập tức thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ỷ trị tâm ma đại diễn chú. Tâm ma đại diễn chú là một cái môn nguyền rủa trong truyền thuật của chú. Nó có một cái điểm không giống với nguyền rủa bình thường, là cái môn nguyền rủa này lấy pháp tắc đại đạo làm cơ sở. Chân truyền của Tối Chân Thiên Kiều Từ Quang đã bị cái môn nguyền rủa này khống chế. Chỉ có điều này, tâm ma đại diễn chú cần tu vi hóa thần mới có thể tu luyện. Bởi vậy ủy trị cái môn nguyền rủa này, chắc chắn hệ thống sẽ ưu tiên để cho hắn hóa thần. Đúng vậy, hắn muốn dẫn kiếp hóa thần, sau đó mượn dùng lực lượng của lôi kiếp để mà thoát khỏi tuyệt cảnh hiện tại. A lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. A lèn kèn, kiểm trắc thấy tu luyện tâm ma đại diễn chú cần tế phẩm. A lèn kèn, kiểm trắc thấy ký chủ thiếu khuyết tế phẩm, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí cho ngài. Cùng lúc thân thể mất đi quyền khống chế, Bùi Lăng lập tức cảm thấy trong đầu của mình trở nên rất rõ ràng. Tất cả sự ảnh hưởng của thanh âm thì thầm Vĩnh Dạ đều là mất đi tác dụng đối với hắn rồi. Nhưng mà hắn không kịp trì hoãn, chợt khẽ giật mình. Hệ thống không nhắc đến tu vi của mình không đủ. Ngay sau đó, Bùi Lăng đột nhiên kịp phản ứng. Ở bên trong đọa tiên mộng cảnh này, hiện tại hắn chính là tiên, tu vi vượt xa cả hóa thần. Nhận ra cái điểm này, Bùi Lăng lập tức cảm thấy con mẹ nó không ổn nữa rồi. Đúng vào lúc này thì cái đám nguyên tiên kia lại là đối đích đến tới. Mà với cái bản tính của hệ thống không tránh không né như thế này, hắn chắc chắn là mình sẽ ăn toàn bộ công kích rồi. Con mẹ nó, lần này thảm rồi. Trong lòng của Bùi Lăng trầm xuống, ngay lúc hắn tưởng rằng mình là sẽ tèo đời, thì đã thấy hệ thống đột nhiên lựa chọn một cái lời cầu nguyện. Lập tức một cái tình cảnh hiện ra ở trước mắt của Bùi Lăng. Là một cái vùng dã ngoại trên danh địa tạm thời ở một cái bãi sông. Mấy cái tên thanh niên trai trắng, người đầy bụi đất. Trong vẻ mặt thì hung ác lộ ra sự mệt mỏi. Lưỡi dao trong tay còn chưa khô vết máu. đang là hoảng sợ quỳ gối cầu nguyện trước tế đàn, được là dựng thô sơ đơn giản. Bọn họ đều là tín đồ của Yển Tiên. Sau khi nhận được tiên dụ, đã là không hề do dự thu thập bao bọc hành lý, bắt đầu khởi hành. Chỉ có điều, chưa nói đến vị trí ban đầu của những người này cách Lô Đông Phủ cực kỳ là xa xôi. Ven đường còn có rất nhiều nơi dân phong thần phát, phải là ở lại cướp bóc giết chóc một chút. Lại thêm là quan phủ các nơi chẳng giết, cho dù bọn họ đều có võ công không tầm thường, cũng là cái hạng người ngoan độc giảm hiểm. Cuối cùng cũng là rất là hoảng sợ. Không phải là bọn họ gặp nguy hiểm gì, nhưng mà thời gian đã là không đủ nữa rồi. Hôm nay đã là năm Hàm Hy thứ 6, ngày 11 tháng 3. Bọn họ còn cách Lô Đông Phủ tròn 5 ngày đi đường. Thấy lúc này mặt trời đã lặn về Tây, trong lòng của các tín đồ đều là chìm xuống đáy cốc. Có phải là Yếm Tiên đã giáng lâm Lô Đông Phủ ở phía đông trong núi rồi hay không? Tiên quốc giáng lâm rồi, bọn họ còn không kịp chạy tới, Yếm Tiên liệu có chờ bọn họ hay không? Nếu không chờ, chẳng phải là bọn họ bỏ lỡ cơ hội để mà lập địa thành thiên hay sao? Đây chính là cơ hội để thành thiên đó. Ai, nếu là phú quý phàm trần, lần này không được còn có thể là kiên nhẫn chờ lần sau đi cướp. Cho dù đời này mình không có phúc khí, còn có thể trông cậy vào cái việc bồi dưỡng tôn tử của mình ở kiếp sau đi cướp. Nhưng mà Yểm Tiên giáng thế rồi, sau đó lại đón tính chúng đi, ngay tiếp theo là Chư Tiên diệt thế. Nói cách khác, bỏ lỡ lần này, bọn họ và tôn tử đời sau của bọn họ đều là không còn một cái cơ hội nào nữa. Nghĩ tới đây, một cái đoàn người đã hận tới nghiến răng nghiến lợi với những cái việc gặp phải quen đường. Trong cái lời cầu xin càng thể hiện ra cái sự tăng bạo sâu nặng. Cầu xin Yểm Tiên cứu cứu, ban thưởng cho những cái người mà thiện nam gặp được ở ven đường bị tàn phá đi, trên đời giáng xuống kỳ quả, rút răng nhột da, đoạn tử tuyệt tôn, chết trong yên lành, cẩn từ. Dưới ánh trời chiều, bọn họ từng lần cầu nguyện, nguyền rủa rồi lại cầu nguyện, hy vọng là Yểm Tiên từ nơi sâu xa có thể chú ý tới cái đám người bọn họ, đừng có ném bọn họ ở bên trong phàm trần chịu cái cảnh tuyệt vọng chưa từng diệt thế. Lúc này ở bên trong tinh không, hệ thống đã khóa chặt những cái tín đồ phàm nhân này, điều khiển thân thể của Bùi Lăng không hề do dự đi về phía bọn họ. Bùi Lăng lúc này lúc trái lúc phải, lúc lui lại, lúc đi vòng, giống như là đang đi theo một cái quy luật của đại trận nào đó. Chẳng mấy chốc dường như đã xuyên qua một cái tầng bình chướng vô hình, áp lực tràn trề đến từ bốn phương tám hướng, Bùi Lăng trực tiếp là đã giáng lâm đến thế gian. Ở tinh không, không gian vỡ vụn chậm chậm khôi phục, mảnh vụn của các ngôi sao vẫn lạc bị các ngôi sao xung quanh dẫn dắt, chậm rãi tạo thành một cái đạo vành đai thiên thạch xinh đẹp. Rất nhiều nguyên tiên lăng không mà đứng, tất cả công kích đều rơi vào khoảng không. Cái tên tà tiên thực lực cực kỳ cao kia, sát khí diệt thế cực kỳ nặng kia, rốt cuộc đột nhiên biến đâu mất tiêu rồi. Sau khi cái đám nguyên tiên ngạc nhiên một khoảng thời gian ngắn ngủi, liền là nổi giận đùng đùng, bọn họ nhanh chóng bàn bạc xong bắt đầu tìm kiếm Bùi Lăng ở khắp mọi nơi. Nhưng mà tìm kiếm rất là lâu vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng cái đám nguyên tiên đều không cam lòng mà giải tán. Thế gian, một cái tòa đại điện nguy nga, ngoài điện hay là trong điện đều là từng cái dấu vết màu đỏ ngoan cố ngưng kết ở bên trên tảng đá, dù mưa to như là trút nước cũng khó có thể mà gột rửa sạch sẽ. Trong điện, trên ba tầng thiềm son thiết lập bảo tọa, đây là cái nơi bị triều đình gọi là Khinh Tiên Hội, nhưng mà bọn họ lại tự xưng là Thăng Tiên Hội. Khôi thủ Diệp Huy ngồi ở bên trên nơi cao quan sát phía dưới. Lúc này trong điện rộng rãi chứa đầy người, rất nhiều nguyên lão cốt cán của Thăng Tiên Hội đều là tập trung lại đây. Bẩm khôi thủ, một cái tên nguyên lão đang bước ra khỏi hàng bẩm báo. Quế Triều đều động bên mã rút ra quân tinh nhuệ đi Lô Đồng Phủ phía đông Bách Lý Sơn. Bây giờ các nơi trống rỗng là cơ hội tốt đẹp để chúng ta thảo nghịch phạt tội, công thành đoạt đất. Diệp Huy nghe vậy thì khẽ gật đầu. Hắn ta nhìn chằm chằm đám người phía dưới, trong đó không thiếu những người xuất thân danh môn, văn võ song toàn, anh khí bừng bừng phấn chấn. Ngay một năm trước đây, hắn ta chỉ là con cháu của một nhà phú hộ bình thường, mặc dù có chút tiền tài, địa vị lại cũng không quá cao. Về sau trong nhà gặp biến cố, tình cảnh càng là nghèo túng. Khi đó hắn ta còn không có tư cách nói chuyện với những cái loại người này. Nhưng hiện tại chỉ có hắn ta ngồi ở vị trí cao nhất, những người khác đều vô cùng khéo léo đứng ở phía dưới. Tất cả đều là vì được Ninh Tiên công nhận. Thế nhưng dù sao hắn ta vẫn là thiếu rất nhiều kinh nghiệm và tầm mắt làm coi thủ. Một năm qua, Thăng Thiên Hội nhanh chóng lớn mạnh, bị triều đình và bên ngoài nhiều lần quấy nhiễu và châm ngòi, xảy ra nhiều lần rung chuyển. Một cái lần nghiêm trọng nhất, thậm chí là mấy cái tên thủ hạ liên hợp lại mưu toan giết hắn ta, cướp đoạt Ninh Tiên Thạch Bản. Cũng may Diệp Huy là một cái tín đồ được Ninh Tiên quan tâm, cũng là phàm nhân được Ninh Tiên quan tâm nhiều nhất. Một tiên nhân có thể là không nhắc tới bất kỳ yêu cầu gì đã truyền thụ cách thăng tiên cho phàm nhân, sẽ là cường đại đến nhường nào. Có tiên nhân như vậy bảo vệ, thực lực của hắn ta vẫn là người mạnh nhất. Trải qua một cái loạt sự tình thanh tẩy tàn nhẫn, hiện tại toàn bộ đám người ở bên trong Thăng Thiên Hội đã không ai dám phản kháng hắn ta nữa. Lúc này nhìn vẻ mặt của đám người phía dưới tất cùng tất kính, Diệp Huy thẳng nhiên mở miệng: "Tại sao ân khuyển của Ngụy Triều lại tụ tập ở lâu đồng phủ vậy?" Cái tên nguyên lão kia nói: "Nghe nói là có liên quan với tiền đối diệt thế của Yểm Tiên." Nghe như vậy, Diệp Huy cười lạnh: "Yểm Tiên diệt thế sao? Ninh Tiên không có nói gì, ai có tư cách nói tới diệt thế hả?" Thế nhưng mà như vậy thì cũng tốt, cái tên Yểm Tiên này mới thật sự là tà tiên đây. Yểm Tiên này làm việc bạo ngược, đầy căm hận nhân gian. Hiện tại Ngụy Triều khiếp sợ, còn cố ý là điều binh lính tinh nhuệ đi Lô Đông phủ để mà đối phó. Ngược lại là chó ngáp phải rồi, hấp dẫn không ít sự chú ý của Ngụy Triều, giúp Thăng Thiên Hội bọn họ rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Huy nói: "Đây đúng là một cái cơ hội rất tốt, nhưng mà chúng ta đi cầu nguyện Ninh Tiên trước, sau khi được Ninh Tiên cho phép lại ra tay cũng không muộn nha." Đám người vội vàng chắp tay nói: "Ninh Tiên dĩ đại quá thay, nếu không có Ninh Tiên truyền quyền pháp nhân gian giảng cổ như đêm dài, khôi thủ phụng dưỡng Ninh Tiên thật sự vô cùng thành kính, đúng là người được Ninh Tiên quan tâm nhất. Chúng ta có thể đi theo khôi thủ, có thể phụng dưỡng Ninh Tiên, đúng là may mắn cả đời, may mắn cả đời." Diệp Huy nghe thấy những cái lời này khẽ gật đầu. Lúc này lại có người đứng ra nói: "Khôi thủ à, còn có một chuyện, gần đây có một vị tà tiên tôn hiệu là Phù, không biết xuất hiện từ nơi nào, luôn đối đầu với bọn ta, đã giết rất nhiều người của chúng ta rồi. Thủ đoạn của hắn ta cực kỳ tàn bạo, các quy đệ bị hại thường là còn không thể mang đi khâm liệm nữa. Hơn nữa bởi vì bọn họ rất nhiều nô tỳ phản đồ đều là thành công lẫn trốn rồi. Việc này đã tạo thành cái sự đả kích nhất định với uy vọng của chúng ta, không thể là mặc kệ được nữa đâu." Sắc mặt của Diệp Huy lập tức là lạnh lẽo. Phù tiên này là cái thằng nào dám đối đầu với Ninh Tiên, thật sự là không biết sống chết mà. Hắn ta lập tức nói: "Ta đã biết rồi, để lát nữa cầu nguyện ta sẽ bấm báo việc này với Ninh Tiên." Đám người nghe vậy khẽ gật đầu, tỏ ra thả lỏng. Ninh Tiên pháp lực vô biên, thần diệu vô song, tất nhiên có thể là một lần tru diệt phù tiên rồi. Không sai, chẳng lẽ phù tiên này bị những ngụy tiên kia lừa gạt đến làm chim đầu đàn sao? Những chính tiên được Ngụy Triều cung phụng còn không dám tìm tới cửa, hắn cũng dám nhảy ra đối đầu với Ninh Tiên. Mà đang lúc xôn xao bàn tán, lại có mấy người lần lượt ra khỏi hàng bẩm báo thêm một số sự việc. Diệp Huy đưa ra chỉ định từng cái một, quyết định ra cách xử lý cụ thể. Sau một lúc lâu đã nói xong tất cả các việc chính, lúc này mới phân phó: "Hôm nay dừng ở đây, tất cả lùi xuống đi." Sau khi đám người hành lễ cáo lui, Diệp Huy mới là đi xuống bảo tọa, tiến vào hậu điện tắm rửa thay quần áo, sau đó tế bái cho Ninh Tiên. Trần thế bãi sông ở cái nơi giả ngoại hoang vu, các tín đồ cao lớn vạm vỡ, quanh thân còn chưa thu liễm khí tức hung thần ác sát, đang là lòng tràn đầy sợ hãi lại lọc án độc cầu nguyện. Đột nhiên không gian phía trước không xa bị lại xé rách ra, một cái bóng người quỷ nguyệt âm u lạnh lẽo ngang ngược ung dung đi ra từ bên trong cái khe nứt không gian. Các tín đồ phát hiện động tĩnh, vô thức ngẩng đầu, trong chớp mắt thấy bóng người kia, con mắt lập tức là lồi lên, thái dương gồ lên gân xanh, huyết văn màu đỏ tươi hiện ra cả người, dưới da thịt còn có vô số mầm thịt nhúc nhích như là sẽ cùng nhau chui ra bất kỳ lúc nào, hóa thành quái vật khiến cho phàm nhân cũng là vô cùng sợ hãi. Thấy mình trực tiếp giáng lâm đến thế gian, trong lòng của Bùi Lăng vô cùng chấn động. Giữa tinh không và thế gian có một cái sự ngăn cách cực kỳ kiên cố, lúc trước hắn đã thử qua nhiều lần, cái loại cách trở này khiến cho vị trí cụ thể trở nên mơ hồ, hệ thống lại có thể từ bỏ qua sao? Không đúng, không tính là bỏ qua. Đối với hệ thống mà nói, thao tác gần như là giống hệt lúc xuyên qua trận pháp. Cho nên nói, trong thế giới mộng cảnh toàn bộ thế gian chỉ là một cái khu vực bị đại trận bảo vệ mà thôi. Vậy lần này tế phẩm mà hệ thống muốn đưa tặng cho hắn là còn ở bên trong trận pháp, cho nên trực tiếp là thao túng hắn vắng lắm à. Ngay lúc hắn suy nghĩ như vậy, hệ thống đã thao túng thân thể của hắn thu liễm lại toàn bộ khí thức. Cùng lúc đó, thi triển hoạt hồn thần thông trực tiếp khống chế những cái tín đồ kia. Mà ngay trong chớp mắt, cái đám tín đồ chính chúng bị là điều khiển. Ánh mắt của bộ họ nhanh chóng là bình tĩnh lại, huyết văn biến mất, mầm thịt lắng lại, tất cả những cái sự khác thường lập tức cũng dừng lại. Thấy thế Bùi Lăng khẽ giật mình, cái này đúng thật làm cho hắn thấy bất ngờ. Hắn đã từng dùng hoạt hồn thần thông với phàm nhân, hậu quả là làm cho phàm nhân không chịu nổi ý chí của hắn, trực tiếp điên cuồng, lại vặn vẹo thành quái vật khó mà miêu tả. Nhưng mà hiện tại hệ thống sử dụng cái môn thần thông này không chỉ thành công khống chế phàm nhân, hơn nữa còn khiến cho phàm nhân khôi phục lại bình thường, từ biên giới điên cuồng vặn vẹo. Trong lòng của Bùi Lăng suy nghĩ, đây cũng là vấn đề nắm chắc một cái mức độ lớn nhỏ sao? Từ trước đến nay, hệ thống luôn vận chuyển công pháp hoàn mỹ. Với cái trình độ tinh tế khi thao tác của Bùi Lăng dĩ nhiên không bằng hệ thống. Hiển nhiên không thể làm được tới cái mức độ trực tiếp tác động đến những phạm nhân này, mà lại không hề tổn thương bọn họ. Ngay sau đó thì hệ thống lại chọn trúng một cái lời cầu xin. Lần này là trong một cái mảnh núi hoang. Mười mấy cái tên tính chúng mình đầy bụi đất, vẻ mặt căm hận. Bọn họ cũng là một trong những cái tính chúng cách Lô Đồng Phủ xa xôi, không kịp đến đúng thời gian ở bên trong tiên vụ của Yểm Tiên. Đây chủ yếu là vì trên đường đi của bọn họ quá là vội vàng, dự định đi một cái con đường tắt. Kết quả là bọn họ bị lạc trong một cái dãy núi. Đến nay đừng nói đến Lô Đồng Phủ, ngay cả làm thế nào rời khỏi cái ngọn núi lớn này cũng là không biết. Lúc này bọn họ quỳ trên mặt đất, vừa cầu nguyện vừa nguyền rủa, thỉnh cầu Yểm Tiên chờ đợi bọn họ, thỉnh cầu Yểm Tiên san bằng những cái dãy núi đáng chết này, còn xin Yểm Tiên tru sát tất cả những cái người từng gặp ven đường. Bởi vì những cái người này lại không chủ động đề nghị dẫn đường cho xe ngựa của bọn họ. Bùi Lăng thì bị hệ thống điều khiển tiếp tục đi về phía những cái lời cầu xin. Lần này hệ thống là đi thẳng tắp, không còn gặp phải bất kỳ cái sự ngăn cách gì. Mấy cái tên tính chúng bị hoạt hồn thần thông điều khiển cũng theo sát phía sau hắn. Chẳng mấy chốc hắn đã xuất hiện trong núi hang. Mười mấy cái tên tính chúng đang cầu xin phát hiện, vừa ngẩng đầu lập tức là bị hệ thống thi triển hoạt hồn thần thông khống chế. Sau đó hệ thống lại không ngừng lặp đi lặp lại cái loại thao tác này. Tròn một canh giờ, hệ thống đã thành công lấy hoạt hồn thần thông khống chế tất cả tính chúng còn lại của hắn, không sót một ai. A Lèn Kèn, hoàn thành đưa tặng tế phẩm, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống thì nó bắt đầu tu luyện tâm ma đại diễn chú. Mà lúc này thì các tín đồ đông nghìn nghịch đã nhắm mắt đi theo sau lưng của Bùi Lăng. Thấy là Bùi Lăng dừng lại bắt đầu tu luyện, bọn họ bắt đầu rối rít mồm năm miệng mười. Yểm Tiên giảng đế dẫn dắt chúng ta, đây thật sự là phúc phận giảng thế của giới này rồi. Nhân gian này bất công, đạo đức thối quá, chúng ta đầy một bụng tài hoa lại bị chèn ép khắp nơi, thiên đồ xa vời, chỉ có Yểm Tiên chịu cố à. Chúng ta có thể phụng dưỡng Yểm Tiên là được phúc đức ba đời, phúc đức ba đời. Ta nguyện cả đời phụng dưỡng cho Yểm Tiên. Cả đời không có đủ đâu, ta muốn là đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng cho Yểm Tiên. Bởi vì bị hoạt hồn thần thông khống chế, những cái tính chúng này đã sớm quên cái việc diệt thế, cũng quên là hứa hẹn phi thăng của Yểm Tiên. Trong lòng tất cả mọi người chỉ còn lại cái sự thân thiết ở lại với Yểm Tiên, cùng với tuyệt đối phục tùng. Bọn họ mồm năm miệng mười nói, lại là bắt đầu tiêu tán như là sương khói. Trong lòng của Bùi Lăng ngạc nhiên, hệ thống đang tu luyện tâm ma đại diễn chú giúp hắn, nhưng bây giờ những cái tính chúng này đều bị hệ thống hiến tế đi, xung quanh hắn đã không còn có một ai. Mục tiêu nguyền rủa của hệ thống rốt cuộc là ai đây? Một bên khác, bên ngoài thế giới mộng cảnh Vĩnh Dạ Hoang Mạc, khí tức của một sự tồn tại nào đó ngủ say trong lòng đất có chút biến hóa. Trong bóng tối có ba cái con đường đi, do là người đời trước lấy đại pháp lực, đại thần thông và vô số tài nguyên mở ra, lập tức đã bị là hắc ám ăn mòn. Tinh không, trong trung tâm của chúng tinh vần quanh một cái mảnh tinh vân hỗn độn, ba cái đạo khí tức cường đại, kinh khủng, ngang ngược, quỷ quyệt và cổ lão chậm chậm thức tỉnh. Chợt là một đạo ý niệm chấn động ở trong toàn bộ tinh vân. Khí tức cái gì kìa có biến rồi, thiếu một chút là tỉnh lại à. Kẻ ngoại lai à. Lại có một đạo ý niệm chậm rãi truyền đạt tin tức. Có kẻ ngoại lai xâm nhập mộng cảnh, là nhân tộc sao? Nhân tộc vô cùng tham lam, bọn họ cướp giật lực lượng của mộng cảnh, chắc chắn sẽ thức tỉnh gì kìa. Đạo ý niệm thứ ba vô cùng âm trầm. Một khi gì kia thức tỉnh lại từ bên trong mộng cảnh, thế giới này sẽ lập tức bị hủy diệt rồi. Khó khăn lắm bách tộc chúng ta mới là tìm ra một cái nơi ở bên trong chỗ này, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến lúc đó cũng bị ý chí của hắn thôn phệ, hóa thành hư không sao? Ba cái đạo ý niệm lúc này bàn tán ồn ào. Tử đại ma môn vẫn đang thăm dò bí mật vị kia, ngấp nghé lực lượng của vị kia mà. Bọn họ làm phiền quá lâu, khoảng cách đến lúc vị kia thức tỉnh đã càng ngày càng gần rồi. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ tứ đại ma môn thôi. Ít nhất là hấp dẫn sự chú ý của bọn họ đi nơi khác. Ma môn tức trừ, nhân tộc nên phải bị diệt. Căn cơ của chính đại phái quá là sâu dày, trừ khi là vị kia thật sự thức tỉnh, nếu không chỉ dựa vào chúng ta, không thể thành công được đâu. Cái đám nhân tộc này, chính ma đều là giống nhau cả. Kinh đạo tự xưng là yêu quý sinh linh, Lưu Lam Hoàng Triều có tiếng không hề kỳ thị chúng ta, xem như cùng một thể. Nhưng mà lần trước ta phái ba tên sứ giả để tiếp xúc với bọn họ, đều đã bị giết cả rồi. Đã nói là không động đến chính đạo, cùng giáp công ma môn, vậy thì bây giờ thay đổi mục tiêu, liên thủ với ma môn cũng giống như vậy à? Còn có chiến dược của Lộc Bá Tộc nữa, cũng là một cái sự trợ giúp nha. Không sai, nếu lần này không phải chiến dược hồi phục, ý chí của chúng ta tỉnh lại ở ngoại giới, e rằng chúng ta còn đang nắm chìm bên trong mộng cảnh rồi. Ý chí của vị kia quá là đáng sợ đi. Mặc dù hiện tại chúng ta đang tỉnh táo, nhưng chỉ sợ tỉnh táo không được bao lâu. Lòng Bá đã dẫn lạc nhiều năm, mặc dù đạt được cơ duyên khôi phục, nhưng cũng không có lực lượng lần thứ hai giúp chúng ta tỉnh lại đâu. Nhất định là phải hoàn thành mọi chuyện cần thiết trước khi chúng ta lại đắm chìm vào bên trong mộng cảnh à. Trước tiên diệt trừ nhân tộc xâm lấn mộng cảnh cái đã. Nói tới chỗ này, ba cái luồng ý niệm kia nhanh chóng đã qua toàn bộ là tinh không. Mấy ngày sau, ba cái luồng ý niệm trở lại bên trong là tinh vân, lại là giao lưu với nhau. Trong tinh không không có nhân tộc, chắc trốn ở vực sâu, lòng đất và biển sâu rồi. Ba người chúng ta chia ra đi mỗi một chỗ trong đó. Khoan đã. Ở bên trong tinh không không có nhân tộc, nhưng mà có một cái con yêu tộc, huyết mạch Thanh Yếu Sơn. Hiện tại chúng ta phải đối phó với nhân tộc là ma môn. Thanh Yếu Sơn và ma môn thù sâu như biển, là minh hữu tề mẫn. Tha cho tiểu yêu kia một mạng ha. Giờ rồi nhìn xuống, tiểu yêu này đã chơi đùa chết vô số nhân tộc ở bên trong mộng cảnh. Hơn nữa tính tình ương ngạnh ngang ngược. Mỗi ngày nhân tộc đều cần lễ bái nàng hai canh giờ mới có thể là đi làm việc khác. Nếu không, nhất định là phải chết. Tính tình như vậy, sau này chắc chắn có thể trở thành đại yêu tàn sát cả nhân tộc rồi. Chúng ta có thể cho tiểu yêu này một chút tạo hóa nha. Vừa dứt lời thì một cái đạo tinh quang cách vũ trụ mênh mông lặng yên đã rơi vào mi tâm của Ngọc Thiết Chiếu. Ngọc Thiết Chiếu hoàn toàn không biết cái gì cả, còn đang say sưa ngon lành, nhìn rất nhiều phàm nhân ở nhân gian hoảng sợ dập đầu với tượng thần của mình. Mà lúc này tại một nơi khác của nhân gian, trong hoang sơn giả lĩnh. A liền keng, lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khối ý trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện, nếu hài lòng mà ngài cho khen ngợi năm sao. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, thân thể của Bùi Lăng khôi phục lại quyền khống chế. Hiếm khi nào Bùi Lăng lại cho nó một cái khen ngợi 4 sao. Mà cũng không biết có phải vừa rồi ủy trị hiến tế hay là không. Hiện tại tất cả lời cầu xin hướng đến hắn đã là biến mất không thấy đâu nữa. Bên tay lại không còn bất kỳ một cái ảnh hưởng của thanh âm thì thầm quỷ dạ nào. Ngược lại những cái lời cầu xin không có tôn hiệu kia thì vẫn sẽ đứt quãng vang lên bên tai của hắn. Bùi Lăng cẩn thận phân biệt một phen, thấy mặc dù những cái lời cầu xin này không có vung đi được, nhưng mà tạm thời sẽ không ảnh hưởng tới tinh thần của hắn. Không khỏi là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chắc là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng lại không biết lúc nào đồng hóa ở bên trong độ tiên mộng cảnh sẽ lại xuất hiện đây. Nhằm để đề phòng chẳng may có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn phải nhanh chóng là rời khỏi cái mộng cảnh này. Rời khỏi cả cái vĩnh dạ hoang mạc khốn nạn này mới được. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hơi trầm ngâm. Hệ thống có để cho ta tiến vào nhân gian từ tinh không? Hơn phân nữa là có thể giúp ta trở lại vĩnh dạ hoang mạc từ mộng cảnh, thậm chí là rời khỏi nơi này. Nhưng mà ủy trị tu luyện thực pháp, nhất định là trong thế giới mộng cảnh không có vật liệu tu luyện tương ứng mới được. Trước tiên điều tra tình huống thế gian này một chút, sau đó lại liên lạc với Ngọc Thiết Chiếu à. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nhìn chăm chú một cái lời cầu xin không có tôn hiệu. Trước mắt của hắn ta lập tức xuất hiện một cái cảnh tượng. Trên phiên chợ người đông nghìn nghịch, đài cao làm bằng gỗ được trang trí sắc màu rực rỡ, xung quanh đài cao đều trưng bày từng cái sọt vừa được bệnh thành. Trong cái sọt có xanh có đỏ, đều là một ít bánh ngọt, đường mạch nha, đường phèn đủ loại. Mấy cái tên nam tử có trẻ có già, mặc áo bào mới tinh, trịnh trọng quỳ gối ở trước bàn dài, trưng bày ba cái loại đồ tế cầu sinh. Phúc quyển, hòa khí sinh tài, phú quý, cẩn tờ. Đây là một cái cửa hàng sắp khai trương ở trên phố Sát Sầm Uất, vì vậy đặt lễ tế ở trước cửa hàng, cầu xin cái việc buôn bán nhà mình thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn. Dựa theo tập tục ở nơi đây, chờ sau khi là bọn họ hoàn thành tế tự sẽ ném những cái đồ trong sọt ra bốn phía chung quanh đài cao, cung cấp cho những người lui tới mà dùng. Cái dạng như là giật cô hồn vậy đó. Cho nên lúc này xung quanh đều tụ tập một số đám người kiên nhẫn chờ đợi. Bùi Lăng nhìn thấy cái tình cảnh này khẽ gật đầu. Có thể thấy nơi đây là một cái tòa thành lớn. Thành trì đã lớn, nhân khẩu thì lại rất nhiều, chắc chắn là tin tức càng linh hoạt hơn, thuận tiện để cho hắn tìm hiểu tình huống. Thế nhưng phàm nhân ở bên trong mộng cảnh không thể thừa nhận giọng nói của hắn, cho nên hắn không thể trực tiếp mở miệng. Đến lúc đó dùng chữ viết để mà giao lưu là được rồi. Nghĩ tới đây, hắn thu liễm khí tức cả người của mình, sau đó là học theo thao tác trước đó của hệ thống, một bước vượt qua, đi đến cảnh tượng trước mắt. Hắn vừa bước ra một bước này, cảnh vật xung quanh đã lập tức biến ảo kỳ quái một trận. Dường như là trong nháy mắt đã trải qua muôn sông nghìn núi, trùng điệp cách trở, lập tức là xuất hiện trên khoảng không thành trì có người cầu nguyện rồi. Lúc này thời tiết ở tòa thành trì này khá là tốt, trời sao vạn dặm không mây. Phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, tất cả mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức là hỗn loạn giáng lâm. Sinh linh cả cái tòa thành trì lập tức rơi vào bên trong điên cuồng. Ánh mắt của bọn họ nhanh chóng là sung huyết, lòi lên, gần như là muốn nhảy ra từ bên trong hốc mắt. Huyết nhục quanh thân bành trướng, nhúc nhích, trong nháy mắt và trống thịt bông. Cùng lúc đó, trong vết thương vỡ ra có từng cái tai nhỏ, huyết sắc thò ra. Trên đó còn có gai ngược và giác hút, không ngừng buông vẫy. Còn có người bắt đầu chạy càng nhanh, thậm chí là đụng phải không chỉ một người. Sau đó tất cả đều bị đụng vào, huyết nhục hòa tan, dung hợp lại. Trong khoảnh khắc đã xuất hiện một cái con quái vật như là núi thịt. Thấy cái tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình. Đây là có cái chuyện gì? Phàm nhân không thể nghe giọng nói của hắn, ngay cả mặt của hắn cũng không thể nhìn à. Vừa rồi hệ thống điều khiển Bùi Lăng giáng lâm thế gian, đúng là lần đầu tiên mấy cái người cầu sinh kia nhìn thấy hắn đã xảy ra cái sự biến đổi khác thường. Nhưng sau đó hệ thống thao túng hắn thu liễm khí tức, đã không còn xuất hiện cái tình huống như vậy nữa rồi. Hắn còn tưởng kia là vì mình vừa giáng lâm, phàm nhân không chịu nổi khí tức của mình. Nhưng không ngờ là phàm nhân cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nhận ra được cái điểm này, Bùi Lăng vội vàng học thao tác của hệ thống, lập tức thi triển hoạt hồn thần thông, muốn khống chế phàm nhân của một cái tòa thành này, để cho bọn họ khôi phục như thường. Nhưng mà chẳng mấy chốc, toàn thành biến dị, hóa thành đủ cái loại quái vật hình thù kỳ quái. Một cái con quái vật dài thòn, huyết sắc, toàn thân mềm mại như rắn, dường như là không xương, từ mấy người thậm chí là cả mấy chục người, hơn trăm người, tạo thành một cái núi thịt cao lớn. Nó như là cưỡng ép ghép lại vô số nhân tộc hỗn tạp cùng một chỗ, tùy ý tổ hợp thành đầu lâu, tứ chi, khí quan. Nhìn qua đã thấy mà giật mình. Hình người này máu thịt be bét, quanh người có xúc tu huyết sắc bay múa, hai mắt đã là hóa thành một cái mảnh màu mực, đã là hoàn toàn không nhận ra tình huống ban đầu, chỉ còn lại có một đạo huyết ảnh nhàn nhạt. Chỉ là trong mấy lần chớp mắt, vừa rồi thành trì này còn rộn rộn ràng ràng, rất là náo nhiệt, nghiễm nhiên đã thành cái chốn vui chơi của quái vật. Tác dụng của hạt hồn thần thông rất là rõ ràng, hiện tại những quái vật này đều làm theo mệnh lệnh của Bùi Lăng, hơn nữa không ngừng truyền tới ý niệm ôn thần thần thiết. Sắc mặt của Bùi Lăng cực kỳ là cứng đờ, hắn suy nghĩ một chút, toàn bộ người trong cái tòa thành này đã là biến đổi rồi, vậy không thể giữ lại mạng sống của những quái vật này được. Nếu không tiếp theo có người vào thành, hoặc là sau khi mình rời đi, bọn chúng ra khỏi thành đi săn, chắc chắn là sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân tộc bình thường. Thế là Bùi Lăng lập tức thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ỷ trị tâm ma đại diễn chú. A lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại là tu luyện tâm ma đại diễn chú. Theo cái việc tu luyện tiếp tục, quái vật toàn thành phát ra từ cái đợt gào thét cổ quái, cũng không biết là đang kêu cái giống ồn dịch gì. Chẳng mấy chốc, bọn chúng giống như là huyết động gặp nắng sưng, nhanh chóng tiêu tán. A lèn kèn, cái lần tu luyện này đã hoàn thành ở đây, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ý trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện, hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, năm sao. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng vẫn không thấy mục tiêu bị hệ thống nguyền rủa là ai. Nhưng mà không sao, hiện tại ở bên trong mộng cảnh này, dù là kê trường phù, Quy Hoành Thu hay là Sở Ma, trúng tâm ma đại diện chú đều là đáng đời cả. Hắn không hề có chút gánh nặng nào trong lòng. Về phần Ngọc Thiết Chiếu, hệ thống chỉ chọn cái thứ tốt nhất. Hiện tại Ngọc Thiết Chiếu có tu vi là cùi bắp nhất, không thể bị hệ thống chọn làm mục tiêu được. Giải quyết xong hậu quả việc tốt của mình, Bùi Lăng quyết định đi cái tòa thành tiếp theo. Đương nhiên lần này không thể để lộ khuôn mặt nữa. Bùi Lăng đi một vòng trong tòa thành trống ở trước mặt, lấy ra một cái tấm mặt nạ, lại cầm lấy một ít vải vóc bao bọc cả người mình từ trên xuống dưới. Làm xong tất cả, Bùi Lăng lại chọn trúng một cái lời cầu xin, sau đó lại vừa sải bước ra. Rồi, vậy thì Bách xin dừng cái lần tu luyện này ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở cái lần tu luyện tiếp theo. Cảm tạ các vị đầu hữu đã sử dụng hệ thống tu luyện của Bách Audio Vấn Đạo Tông, một phát tu luyện phi thăng không lo. Rất mong các đầu hữu đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng mời cho khen ngợi. Năm sao.